Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, trang 615. Cho dù chính mình là một cái thất thế thiếu gia, nhưng vẫn có được quý tộc thân phận cùng địa vị. Người hầu tuyệt đối không thể đối quý tộc vô lễ, ở trung đình sinh sống 2 năm. Cùng tiểu yêu tinh nhóm trường kỳ ở chung, hắn dần dần quên đi chính mình quý tộc thân phận, yêu tinh không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Chỉ có bình đẳng hòa thuận lý niệm, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, Hector chịu bọn họ ảnh hưởng. Thay đổi rất nhiều hẹp hòi ý tưởng, hôm nay gặp được như vậy sự. Hắn bi ai phát hiện, chỉ có bày ra quý tộc thân phận mới có thể giải quyết vấn đề, nếu có thể. Hắn cũng không muốn dùng quyền thế áp người, nhưng đối phó vô sỉ gia hỏa, phương thức này là biện pháp tốt nhất. Hắn cùng đồng đội chỉ là trải qua Pawa Trấn. Thời gian cấp bách, tưởng trợ giúp đôi mẹ con này chỉ có thể đơn giản thô bạo mà uy hiếp Barat. Barat bị hù dọa ở, hành sự tác phong tự nhiên sẽ có điều thu liễm, Pawa Trấn từng là ta phụ thân quản hạt mà. Hiện giờ từ tam thúc phụ trách, người thân là tam thúc cấp dưới, không vì hắn bài yêu giải nạn, thế nhưng làm ra khinh nam bá nữ ác hành, quả thực có nhục tam thúc thanh danh. Hector mặt vô biểu tình địa đạo, hách, Hector thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, thỉnh ngài tha thứ, tiểu nhân cũng không dám nữa. Barat mập mạp thân thể cuộn tròn thành cầu, mồ hôi ướt đẫm mà cầu xin, nếu chủ nhân biết hắn ở bên này hành động, nhất định sẽ cách hắn trước. Kadamer Sonovo tuy rằng là cái lười người, nhưng có tinh thần thói ở sạch. Đối thủ hạ phẩm hạnh có nghiêm khắc yêu cầu, Barat ở Kadamer trước mặt trang người tốt. Quay đầu lại tới rồi chính mình địa bàn liền thành ác bá, Pawa Trấn Ly Sonovo lâu đài xa xôi. Tin tức căn bản truyền bất quá đi, tự nhiên không có người vạch trần hắn dối trá mặt ngoài. Hector đúng là rõ ràng tam thúc tính cách, mới có thể bắt lấy Barat bím tóc mãnh dẫm, làm hắn vô lực phản kháng. Barat mặt xám như tro tàn, trong lòng oán hận không thôi, trên mặt vẫn duy trì sợ hãi thần sắc. Các nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Hector chỉ vào ôm nhau run bần bật mẹ con. Barat liên tục xua tay, lấy lòng mà nói, không có. Không có, các nàng không nợ ta tiền. Ha ha a, Hector chất vấn, nếu các nàng không nợ ngươi tiền, vậy các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Bên đường đoạt con nhà người ta sao? Barat xoa xoa trên mặt hãn nói, nguyên bản nàng trượng phu thiếu ta tiền, nếu thiếu ra mặt, liền miễn. Hector lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái, nghiêng người ôn hòa hỏi phụ nhân, hắn nói chính là thật vậy chăng? Phụ nhân cảm kích mà nhìn Hector, ôm chặt trong lòng ngực hài tử, thanh âm khàn khàn mà trả lời, ta trượng phu là bị hắn thiết kế tiến sòng bạc thua tiền, không có tiền trả nợ, bọn họ liền muốn Azea gán nợ, ta không muốn, muốn mang Azea chạy trốn, bị bọn họ ở chỗ này vây đổ. Hector nhìn quét một vòng, quả nhiên ở phụ nhân bên người thấy được một cái ba lô tổn hại, phòng trừng ở lôi kéo trong quá trình đã mở miệng từ rớt ra một ít cũ nát quần áo dính đầy cho bụi. Hector hỏi, người trượng phu thiếu hắn bao nhiêu tiền? Phụ nhân cắn môi nói, mười cái đồng vàng. Phụ cận vây xem người khe khẽ nói nhỏ, 10 cái đồng vàng liền phải mua nhân gia nữ nhi, cũng quá lòng dạ hiểm độc, hơn nữa mua qua đi còn không biết tưởng như thế nào đạp hư đâu. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên nghe xong sôi nổi lộ ra phẫn nộ thần sắc, đơn thuần tiểu yêu tinh cùng tiểu long càng là khó có thể tin mà mở to hai mắt. 10 cái đồng vàng liền hãm hại vô tội nữ hài cả đời, thật là một cái phẩm hạnh thấp kém, không hơn không kém người xấu. Hector vững vàng, lại hỏi phụ nhân, người trượng phu đâu? Phụ nhân xấu hổ và giận dữ nói, hắn 3 ngày trước liền chạy trốn không ảnh. Hector trầm ngâm một tiếng, nói, nếu ngươi tưởng cùng hắn ly hôn, ta có thể giúp ngươi. Phụ nhân ánh mắt sáng lên, kỳ ký mà nhìn Hector, thanh âm run rẩy hỏi, thật vậy chăng? Bình dân ly hôn rất khó, không có lý do chính đáng, không chiếm được phía chính phủ duy trì. Hơn nữa, một nữ nhân mang theo hài tử sinh hoạt, khó khăn thật mạnh, rất nhiều chịu trượng phu khi dễ đã kết hôn phụ nữ. Căn bản không có dũng khí đưa ra ly hôn, phụ nhân sớm đối kia dân cờ bạc trượng phu nản lòng thoái. Chí, bất đắc dĩ ly không được hôn, chỉ có thể thống khổ mà sinh hoạt. Lần này trượng phu lấy nữ nhi gán nợ, phụ nhân hận không thể cầm đao thọc chết hắn. Hiện tại nghe được Hector thiếu gia nói trợ giúp nàng ly hôn, nàng cầu mà không được. Thiếu gia, thỉnh ngài giúp ta. Nàng mang theo nữ nhi quỳ trên mặt đất, thái độ kiên quyết, ta muốn ly hôn, ta muốn mang theo nữ nhi một mình sinh hoạt. Hector gật gật đầu, khom lưng đỡ các nàng lên. Yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi ly hôn. Đến nỗi ngươi chồng trước thiếu nợ, làm chính hắn đi còn, ở ác gặp ác. Chính mình phạm sai nên chính mình gánh vác. Barat, biết nên làm như thế nào sao? Hắn trầm giọng hỏi, biết. Barat liên thanh đáp, Hector lộ ra ngạo mạn biểu tình. Các ngươi có thể lăn, là, chúng ta lập tức lăn. Barat vừa nghe có thể đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy mà đứng dậy, quỳ lâu rồi, chân đều đã tê dần, ở hai cái thủ hạ nâng hạ. Hắn ha eo, chậm rãi lui về phía sau, Hector cảnh cáo hắn, nhớ kỹ chính mình thân phận, đừng cho ta tam thúc mất mặt. Là, tiểu nhân cũng không dám nữa. Barat nhiều lần bảo đảm, mang theo hai cái thủ hạ mặt xám mày cho mà rời đi, chờ bọn họ vừa đi. Bốn phía vang lên kích động tiếng hoan hô, Pawa trấn cư dân bị Barat ức hiếp hồi lâu. Lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn mệt, cao hứng phấn chấn, từng cái tự đáy lòng mà cảm tạ Hector, tiểu nhị Hama càng là đối Hector giơ ngón tay cái lên, Hector. Bị mọi người khen đến, hơi hơi mặt đỏ, những cái đó hù dọa người khí thế vừa thu lại, lập tức lộ ra thẹn thùng một mặt, hắc. Hector, người thật lợi hại, đi siêu chiêu hắn làm mặt quỷ, ta chỉ là làm nên làm sự. Hector gãi gãi nóng lên lỗ tai, cái kia, ta trước mang các nàng đi làm ly hôn thủ tục, các ngươi ở tiệm cơm chờ một lát, có thể chứ? Thư Lê cười nói, cùng đi, làm cho bọn họ ở tiệm cơm nhàm chán chờ đợi, không bằng cùng nhau hành động. Hector nhìn các bạn nhỏ tinh lượng đôi mắt, bật cười nói, hảo đi. Vì thế, đoàn người mang theo hai mẹ con, hướng xử lý ly hôn địa phương đi đến. Trên đường, Thư Lê tò mò hỏi Kumandi, ngươi vừa rồi ở trên vở viết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.